Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 119, nam nhân hữu nghị. Đại Vu tạo ra phương thức cùng thần hợp một con là trong đó là phổ biến nhất một loại, mà đồng dạng cái gọi là tế phẩm triệu hoán, tức là hướng vị này thần linh khẩn cầu sức lực, đương nhiên phải bảo đảm đủ nhiều tế phẩm. Tựa như là Vu Hầu nói tới câu nói kia một dạng, thần không phải thu ngươi tế phẩm, là bắt ngươi tế phẩm xử lý ngươi sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần muốn làm nhận được, không thì nhân gian tiểu thần ở chỗ này, ngươi hướng hắn cầu nguyện muốn phá hủy thiên đình, ngươi nhìn hắn có không có bản sự này. Thần phải cường đại phương thức, chính là bộ tộc trưởng thành. Bộ tộc càng cường đại, thần liền càng cường đại. Bộ tộc cùng thần cùng một nhịp thở, huyết mạch liên kết. Đương nhiên, đã có chủ thần cùng có thần bộ tộc, là không thể tùy tiện lẫn nhau vứt bỏ. Nếu như tùy tiện từ bỏ, cái kia hạ chàng cùng hôm nay Xích Phương thị cũng kém không nhiều. Đơn giản cũng chính là rơi vào cái đồ đằng vỡ vụn. Hỏa chủng dập tắt, cây giống khô héo, sơ ý một chút thần sẽ hồn phi phách tán. Bộ tộc sẽ bị tiêu diệt tại sớm tối. Mà thôi kết cục, đương nhiên, nếu như vị này thần linh tìm được mới, hạ gia, mà còn hạ gia nguyện ý tiếp nhận hắn. Như thế, đây cũng chính là Mâu Hồng thị cảm giác nhà mình thần linh phải bị lừa gạt chạy sau đó, hiện ra rất khẩn trương cùng phẫn nộ nguyên nhân. Như thế, nói một chút dung hợp triệu hoán, điểm ấy liền cực kỳ không thần đạo chủ nghĩa. Bởi vì đây là Vu sư đem thần ăn hết kết quả. Tức cướp đối phương thần lực, cụ thể nội dung quá huyết tinh cùng tà môn, nơi này chỉ nhắc tới cùng một cái nhân vật trọng yếu. Xài Tăng thị Vu sư biểu thị, đây là phát sinh ở năm đó liên quan tới một vị nào đó thiên thần một cọc oan án, mà giật dây nhà mình thần linh giúp động thủ vị kia Vu sư gọi là Nguy. Cái này sự tình, hắn chỉ là nói một chút, thế nhưng Vân Bột lại bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Cái kia thiên thần không phải là bị đại nghệ làm thịt cái kia ư? Cuối cùng, Xài Tăng thị Vu sư nói tới nghi thức triệu hoán. Đại Vu tấn thăng con đường cuối cùng một loại, không cần mượn nhờ thần lực lượng. Nghi thức triệu hoán là hướng thiên địa khởi xướng thỉnh cầu, trợ giúp tấn thăng người tiến hành nghi thức người. Có thể là bốn vị đại Vu, cũng có thể là một vị nào đó đế. Thậm chí cả là tự thân đồ đằng, hay hoặc là thiên địa bản thân, loại này trừu tượng tồn tại. Cái này nghi thức mấu chốt tác dụng ở chỗ thừa nhận. Tựa như là đóng chặt cửa lấy ra chìa khóa, mà nếu như không có chìa khóa, cũng có thể sử dụng chuồn vào trong này ra khóa công phu cho mở ra. Dầu gì có thể trực tiếp phá cửa, thiên đế thừa nhận liền có thể, chỉ cần huyết mạch có thể thức tỉnh 5 lần trở lên. Lúc này vô luận thông linh cũng không, đều có thể có được tấn thăng đại Vu tư cách. Thế nhưng là có được, không phải nói nhất định thành công. Rất nhiều Vu sư cảm thấy cái này rất dễ dàng. Trên thực tế lần thứ 3 thức tỉnh là 10 phần khó khăn. Mà đến đại Vu, Nhâm Văn cũng phải mở ra 5 lần. Theo sau, chính là Linh Sơn 10 Vu thần Vu cấp độ. Đương nhiên đồng dạng. Luyện khí sĩ loại vật này không tại thần Vu danh sách bên trong. Nói như thế nào đây? Vu tu hành bản thân chính là hướng thần cầu chúc, tiếp đó đề thăng chính mình huyết mạch thức tỉnh độ. Vu thuật bản chất một trong chính là điều động giữa thiên địa tích lũy khí tức. Nhưng Vu bên trong, ngoại trừ luyện khí sĩ bên ngoài, bình thường Vu không thể sử dụng khí tới tu luyện. Bởi vì Vu thuật sức lực ngọn nguồn cùng diện mục thật sự kỳ thực chính là thần lực, Vu, sự vô hình, thông thiên thính, kỳ hạn lấy tuế nguyệt. Xài Tăng Sơn Vu rất hòa ái cho bọn hắn giải thích. Mà săn bắn đội ngũ các chiến sĩ không biết lúc nào đã tụ tập một đống người ở đây. Có rảnh các ngươi có thể hỏi một chút các ngươi Vu, xem hắn là lần thứ mấy thức tỉnh. Vân Bàn lúc này lên tiếng, Vu tựa như là lần thứ 2 tỉnh lại đi. Chấm ngoặc kép, lần thứ 2. Cái kia còn không sai. Hắn lớn bao nhiêu? Người đến tráng niên mà đứng. Xài Tăng Sơn Vu cười tủm tỉm hỏi. Mà Vân Bàn cùng Vân Bột liếc nhau một cái, chậm rãi lắc đầu. Ha ha, Xem ra còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút à. Đây là tốt sự tình. Vân Bàn nhỏ giọng nói. Không, Vu Tại Trọng Xuân phía trước đã thức tỉnh lần thứ nhất. Trọng Xuân sau đó đã thức tỉnh lần thứ hai. Hắn năm nay cùng ta không sai biệt lắm. Ngạch, không sai biệt lắm. Năm nay đại khái là 16 năm đi. Chấm ngoặc kép, Sài Tang Sơn Vu Trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Luống ruộng bên cạnh, mọi người tụ tập địa phương lâm vào lâu dài trong an tĩnh. Chỉ có chỗ nước cạn ếch xanh sử dụng xem thường ánh mắt. Phát ra ạch ạch tiếng kêu. Bóng mặt trời quan trắc đã tiến vào tối hậu quan đầu. Mặt trời lặn phía tây sau đó. Thưa thớt ngôi sao bắt đầu dần dần xuất hiện ở trên vòm trời mới. Rất nhanh, thời gian chuyển rời. Hạ Chí ròng rã một ngày một đêm. Vân Tái cũng không thể rời đi. Bởi vì cái này một cái hạ chí đêm thường xuyên cùng tinh tượng. Cũng là rất trọng yếu quan trắc tư liệu. Xích Tùng Tử hiện tại thừa lúc có rảnh. Cùng Vân Tái nói rồi rất nhiều liên quan tới vu thuật trên tu hành sự tình. Mà Xích Tùng Tử nói tới một vài thứ. So với Sài Tăng Sơn Vu tới nói. Muốn càng thêm kỹ càng một chút. Bởi vì, dù sao Xích Tùng Tử là cái luyện khí sĩ. Thuộc về vu sư bên trong dị loại. To lớn ngân hà lại xuất hiện. Vân Tái hỏi thăm Xích Tùng Tử. Mảnh này thiên địa bên ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì? Mà Xích Tùng Tử biểu thị chính mình cũng không thể trả lời vấn đề này. Cái kia ngân hà chí cao to lớn. Đến rộng đến xa. Chúng ta so với hắn đến. Bất quá là như giọt nước trong biển cả. Dùng cái này mịt mờ chi thân. Lại như thế nào có thể cùng cái này xa xa thiên hán tương kế? Sơn Hải thời đại bộ tộc người vũ trụ quan thuộc về thượng cổ vũ trụ quan. Cũng chính là nghiêng trời Tây Bắc cái kia một bộ. Ước chừng là nguyên thủy cái thiên nói. Nhưng mà, Xích Tùng Tử thân là luyện khí sĩ. Lại có không đồng dạng nhận định. Vân Tái nhìn xem đầu kia ngân hà. Duy thiên có hán, soi cũng có ánh sáng. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nghe được câu này. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là một câu ca tụng ngân hà câu thơ. Không tệ, Xích Tùng Tử tán dương một cái. Ca dao tại thượng cổ thời điểm, thường thường đến từ người nội tâm chân thật nhất tình cảm. Xích Tùng Tử cảm giác Vân Tái lúc này thân thể nội khí tức dồi dào đã tới một cái cực điểm. Cảm xúc nhấp nhô cùng khí dồi dào suy sụp, cũng có lớn lao quan hệ. Luyện khí sĩ muốn nắm giữ đồ vật, đối với Vân Tái tới nói. Hắn còn có rất nhiều muốn học, trời cùng đất đối lập. Mà trời cùng đất cũng đều là từ đối xứng hài hòa chỗ giữa cùng tứ phương cấu thành. Đông phương đại hoang bên ngoài có Đông Hải. Đông Hải bên ngoài còn có đại địa. Tây phương đại hoang bên ngoài có Tây Hải. Tây Hải bên ngoài còn có đại địa. Cũng chính là đại hạ cùng kênh mương tìm kiếm thị. Kia là thực thẩm bị trục xuất địa phương. Chỗ giữa làm hạt đào. Chúng tinh cùng Bắc Thần. Tứ phương Sơn Hải vô cùng vô tận. Rồi lại tọa lạc có thứ tự. Ta xưng loại này cảnh sắc làm thiên địa sai dịch thứ tự. Xích Tùng Tử ở thời điểm này hình như đem chính mình thay vào lão sư nhân vật. Hai người tại Nhật Quỹ nơi này ngồi một đêm. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai. Khi hạ chí ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, Vân Tái cùng Xích Tùng Tử mới từ nơi này cùng rời đi. Nhưng Vân Tái cũng không mỏi mệt. Bởi vì Xích Tùng Tử dạy một bộ luyện khí sĩ độc hữu hô hấp pháp môn. Đương nhiên, cũng phải căn cứ chỗ ăn vào khí bất đồng. Đến đối môn này hô hấp phương pháp tiết tấu tiến hành điều chỉnh. Vậy liền muốn nhìn cá nhân lục lọi. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Tốt tại hai vị luyện khí sĩ ra ruộng muối. Xích Phương Thị bên trong lập tức có người thông báo cho bọn hắn. Nói Sài Tăng Thị Vu Sư tới. Ý tứ là phải hướng Kiều Tùng chịu nhận lỗi. Vị này Vu sư cùng lão tộc trưởng trò chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Nam Khâu bên ngoài, Đại Nghệ cùng Tương Ba cũng đồng thời trở về. Thế nhưng so với bên trong các vị, hai người kia, Tương Ba trên đầu, có thêm một đám gà con. Mà ròng rã một ngày, Đại Nghệ không biết cùng hắn nói chuyện cái gì. Nói chung, Tương Ba hiện tại đối Đại Nghệ một chút địch ý đều không có. Thậm chí lòng tràn đầy đều là tương kiến hận muộn cảm giác. Xem như thế, liền sợ nháy mắt sau đó lập tức chắp tay. hô to một tiếng, ca ca. Có lẽ nam nhân hữu nghị chính là như thế, để cho người ta không thể nắm lấy đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.